Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, chương 77, ngươi đừng tự trách. Thủy Tạ bên này tại Đỗ Nhược Quân dụng tâm đại náo quyết tâm bên dưới đã rất náo nhiệt. Tô Sĩ Trâm vợ chồng là trước nhất đến. Nghe nói Tô Thận từ trước cùng Vinh gia tỉ muội nổi tranh chấp, sau lại đem Đỗ Nhược Quân cho đẩy rơi xuống nước. Tô Sĩ Trâm sắc mặt ngay lập tức sẽ tối rồi. Hắn nổi giận nói: ngươi cái này bất tài nữ. Diêu thị thét lên tiếng gọi lão gia. Rồi sau đó vọt tới trước mặt đem Tô Thận từ một cái kéo vào trong ngực. Cái này nhất định hiểu lầm. Con gái chúng ta thường ngày cũng không phải là như vậy người. Đỗ Nhược Quân nghe đến đó ngay sau đó trợn mắt. Tô phu nhân lời này chẳng lẽ là muốn nói ta đang vu hãm nàng hay sao? Nơi này chính là có nhiều người như vậy có thể làm chứng đấy. Diêu thị chờ lấy chính là nàng những lời này. Nghe vậy nàng liền đem Tô Thận từ buông ra chút ít. Một mặt không dám tin nắm bả vai của nàng. Thật là ngươi đẩy. Ngươi làm sao hồ đồ như vậy đây? Người ta Quân tỷ nhi cùng ngươi không thù không oán. Ngươi lại xuống được ác như vậy tay. Hôm nay hoàng thượng cũng tại. Ngươi đây không phải là để cho cha ngươi khó chịu sao? Thích Liễu Liễu mang theo Thúy Kiều lúc trở về vừa vặn liền nghe được câu này. Nghe vậy nàng liền đi tới cùng Diêu thị cười nói: phu nhân cần gì phải như vậy tự trách? Là A Từ phạm sai lầm cũng không phải là Vân tỷ nhi phạm sai lầm. Chúng ta trên phố người đều biết A Từ cơ hồ là theo chân bái đại ca lớn lên. Bái đại ca huynh trưởng như phụ, có quản giáo không nghiêm chi trách. Bây giờ nàng mắc phải sai lầm lớn, ai cũng không dám quái đến trên đầu ngài phải không? Diêu thị nghe đến đó không khỏi cảm thấy lời này vô cùng nghe được. Cũng không phải là có chuyện như vậy sao? Tô Thận Từ là Tô gia tiểu thư. Xông như vậy họa, Tô Sĩ Trâm chính là không ai hoàng đế trách phạt cũng phải ai mấy câu mắng. Quay đầu quý phi bên kia nói không chừng cũng sẽ quái đến trên đầu người mẹ kế nàng này tới. Làm không tốt còn có thể liên lụy Tô Thận Vân danh tiếng. Nếu như là từ đấy đem Tô Thận từ quản giáo chi trách cho phủi sạch rồi, giao cho Tô phái anh, nàng kia cái này làm mẹ kế còn có cái gì can hệ? Đến lúc đó còn có thể cho hắn cài lên đỉnh không coi bề trên da gì. Không đem người mẹ kế nàng này để ở trong mắt cái mũ. Thích Liễu Liễu lời nói này ngược lại là đánh thức nàng. Nhưng bởi vì nghĩ đến nàng xưa nay cùng Tô Thận từ thân nhau, lại sợ nàng trong hồ lô bán chính là thuốc mê, liền liền nói: người nói cũng phải, bất quá nàng còn muốn từ chối đôi câu để tránh rơi tiếng người chui. Thích Liễu Liễu lại tiếp lời liền lớn tiếng nói: không có gì hay bất quá, A Từ phạm sai lầm không có quan hệ gì với phu nhân. Bởi vì có bái đại ca chịu trách nhiệm, cũng không phải là Vân tỷ nhi phạm sai lầm. A Từ 6 tuổi mới về đến Tô Phủ. Sau đó một mực có ca ca chiếu cố. Nàng hôm nay mắc phải chuyện như vậy, dĩ nhiên là tìm thua có giáo dưỡng chi trách người đến gánh trách. Chẳng lẽ phu nhân còn gắng phải kéo xuống cái này quản giáo mất chức tội danh hay sao? Ngài được suy nghĩ một chút. Nương nương làm người khoan hồng, có lẽ còn sẽ không nói cái gì. Có thể trong cung còn có vị thái hậu lão tổ tông đây. Ngài cũng không sợ thái hậu nói cái gì hay sao? Diêu thị cũng coi là người đã trải qua mưa gió vật. Cái này ngay miệng lại bị nàng một lời nói hỏi ngược lại đến không lời chống đỡ. Nhưng nàng cũng rất nhanh cân nhắc ra nặng nhẹ tới. Ngay sau đó phụ họa, Từ Tả Nhi từ nhỏ đi theo anh nàng, trong ngày thường cũng không quá lên chính viện tới. Bái anh em luôn luôn cẩn thận. Vì vậy những năm gần đây chúng ta cũng là yên tâm. Nhiều năm như vậy ta còn thực sự không có cơ hội gì thật tốt quản thúc nàng. Sớm biết sẽ cho ra loại sự tình này, còn không bằng ta tự mình quản đây. Dựa vào Thích Liễu Liễu giọng oang oang của, tại chỗ mọi người đều nghe được cái này tịch thoại. Hơn nữa đều đối với vô sỉ nàng quăng tới khinh thường ánh mắt. Tuy nói Tô Thận từ đầy Đỗ Nhược Quân xuống nước coi như là chứng vô số người. Có thể Thích Liễu Liễu như vậy bỏ đá xuống giếng khiêu khích Diêu thị cùng với nàng vạch rõ danh giới, cũng thật là hèn hạ tới cực điểm. không trách nàng bên ngoài danh tiếng thúi như vậy. Trước liền truyền ra Thái Khang nhất sát tiếng xấu tới. Lúc trước mặc dù giả bộ giống như chuyện như vậy, nhưng này mới bao lâu liền phá công. Thứ nhất là giúp đỡ Tô Thận từ Hận Vinh ra tỉ muội. Rồi sau đó làm chứng theo xác thật ỷ lại không được. Lại lập tức trở mặt dẫn dụ Diêu Thị cùng Tô Thận từ. Từng gặp hỗn trướng, cũng chưa từng thấy qua nàng như vậy hỗn trướng đấy. Như thế chính giữa một số người ngược lại đối với Tô Thận từ sinh ra vẻ bất nhẫn tới. Tô Thận từ tự thích liễu liễu xuất hiện lên nhưng từ đầu đến cuối không có chen miệng. Mà là cau mày như có điều suy nghĩ. Trên mặt cũng không có quá lớn chấn động. Mới vừa nói xong một vòng. Bên kia xương liền phần phật có thái giám chạy tới. Hoàng thượng giá lâm. Nương nương giá lâm. Tất cả mọi người tất cả mang theo vẻ kinh hãi chuẩn bị nghênh giá. Lúc này thích liễu liễu lại thừa dịp loạn xả ở tay Tô Thận từ. Thật nhanh ở bên tai nàng nói mấy câu gì. Mới quay trở lại trong đám người. Bên cạnh hoàng đế mang người có thể hơn nhiều. Trừ đi trong phủ quận vương Tiêu Cẩn cha con. Lúc trước tại đông khóa viện bên kia bạn giá thần tử. Liền ngay cả yến đường Tôn Bành chờ đám người cũng đều tới. Mà bên cạnh vệ quý phi lại có Thích Như Yên cùng thẩm thị chờ quý quyến đi theo. Thích Như Yên nhìn đến bên trong đám người thích liễu liễu thời điểm sắc mặt liền có chút ít không. Ổn, miễn cưỡng nhịn đứng thẳng không lên tiếng. Tại chỗ phần lớn đều là bơi vườn tiểu cô nương. Tuy nói là tính đến chuyện này sẽ truyền tới hoàng đế trong tai. Lại không nghĩ tới càng sẽ kinh động thánh giá tự mình tới. Nhất thời người người hoảng đến tìm chỗ mà quỳ xuống. Mà Tô Sĩ Trâm sắc mặt đại biến. Càng là hết sức lo sợ nằm xuống mà tới. Yến Đường nhíu chặt mày tiếng gọi A Từ. Ánh mắt nhanh chóng tự trên mặt Đỗ Nhược Quân quét qua. Lại rơi xuống trên người thích liễu liễu. Chậm nghe nói nơi đây có oan án. Tô Ái Khanh ngươi là đại lý tự chuyên quản xử án. Làm sao, còn có ngươi cũng đoạn không ra được vụ án. Hoàng đế ngữ khí mặc dù chậm chạp, nhưng thần sắc lại để cho người không nhìn thấu vui giận. Tô Sĩ Trâm mồ hôi như mưa xuống, lại không nói ra cái dĩ nhiên. Đỗ Nhược Quân mặc dù không biết làm sao sẽ kinh động đến nhiều người như vậy. Nhưng nhìn thấy người đều đến đông đủ, Yến Đường cũng tới rồi. Mà chính nàng lại chiếm lý. Lúc này liền đứng ra. Khởi bẩm hoàng thượng. Thần nữ có oan tình. Tô Thận từ lòng dạ ác độc. Càng tại dưới con mắt mọi người ý đồ mưu hại thần nữ. Đem thần nữ đẩy rơi xuống nước. Thần nữ gõ mời hoàng thượng cùng nương nương cho thần nữ một cái công đạo. Hoàng đế nghe đến đó thì nhìn hướng vệ quý phi. Vệ quý phi mang theo hai phần kinh ngạc nhìn tới. Là ngươi. Tô Thận từ đứng ra quỳ xuống, đáp lời của nương nương. Tô Thận từ oan uổng, thần nữ từ đầu đến cuối chưa từng có bất kỳ một chỗ mạo phạm Đỗ cô nương. Xin hoàng thượng minh giám, nương nương minh giám, nhiều người như vậy đều tại chỗ nhìn thấy. Ngươi còn dám nói bậy. Đỗ Nhược Quân cắn răng trách mắng. Một mực chống chế ngươi nhưng là tội khi quân. Hung thủ không có lộ diện trước một mực cắn người ta là hung thủ. Cẩn thận cũng là khi quân. Thích liễu liễu đi ra liếc nhìn nàng. Sau đó sâu làm lễ nói. Khởi bẩm hoàng thượng. Nương nương. Thần nữ nơi này có trọng yếu nhân chứng. Có thể giải hôm nay thủy tạ tai nạn tất cả thắc mắc. Mời hoàng thượng hạ chỉ cho phép thần nữ tướng người này dẫn tới. Thích Như Yên thấy nàng bước ra khỏi hàng liền cảm giác có chút phạm choáng váng. Liền ngay cả thẩm thị đều rõ ràng căng thẳng thần sắc. Hoàng đế hướng thái giám dọn tới ghế thái sư trên lưng dựa vào một chút. Nhấc cây quạt nói. Chuẩn. Thích liễu liễu quay đầu giao phó Thích Tử Mẫn. Đem người, mời, đi lên. Mọi người đều không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhìn lấy Thích Tử Mẫn rơi trên đầu khúc hành lang. Liền đều dương mắt mà nhìn chăm chú chuyển hàng lên bờ đi lên. Nếu không có gì ngoài ý muốn. Bắt đầu ngày mai. Đổi mới không sai biệt lắm có thể ổn định rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.